Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 565, tinh tượng tán tiên, tinh tượng tinh vực, chính là cái thế giới này người mạnh nhất mấy cường giả một trong, tinh tượng tán tiên vị trí khu vực, nguyên bản, nơi này liền tương đối náo nhiệt phồn vinh, bây giờ, làm biết rõ cái kia trích tiên sẽ tại tinh tượng tinh vực sau khi độ kiếp. Không những cái thế giới này thánh nhân chen chúc mà đến. Cho dù là thế giới khác thánh nhân cũng chen chúc mà đến rồi. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, chen chúc mà đến thánh nhân liền đã cơ hồ đem tinh tượng tinh vực chen bể. Hơn nữa, các phương cường giả còn cuồn cuộn không dứt mà đến. Diệp Dương cùng Phục Đông cuối cùng vẫn là đi tới tinh tượng tinh vực. Bất quá, không giống với Diệp Dương lấy diện mục thật sự gặp người. Phục Đông lại là cũng đã thay hình đổi dạng. Mặc dù, hắn tổng cảm thấy loại này thay hình đổi dạng chỉ là bịt tai mà đi trộm chuông. Nhưng dù sao cũng so lấy lúc đầu mặt ánh mắt minh chính lớn tới nơi này thân thiết a. Nếu quả thật là như thế, cái kia hắn liền là đang khiêu khích tinh tượng tán tiên. Hẳn là sẽ không bị phát hiện a. Phục Đông trong lòng có chút tâm thần bất định đối Diệp Dương nói ra. Tinh tượng tán tiên chỉ ít đều là tứ chuyển tán tiên. Thực lực quá mạnh, một bàn tay liền có thể chụp chết Phục Đông. Bởi vậy, Phục Đông khẩn trương cũng là bình thường. Yên tâm đi, tinh tượng tán tiên chỗ nào có nhiều như vậy thời gian đến tìm kiếm ngươi cái này hung thủ giết. Người, Diệp Dương vỗ vỗ Phục Đông bả vai, cười hắc hắc nói ra. Đừng oan uổng ta, người mới là hung thủ giết người. Phục Đông tức giận chừng Diệp Dương liếc mắt. Đối với Diệp Dương loại này dội nước bẩn hành vi, hắn là rất khó chịu. Dù sao ngươi cũng có phần là được. Chúng ta là ngồi trên một cái thuyền. Diệp Dương không quan trọng nói ra. Phục Đông tức khắc liền trầm mặc. Tinh tượng phủ, tinh tượng tán tiên cùng với những cái khác tán tiên không giống. Cái khác tán tiên đều là cư ngụ ở động thiên phúc địa bên trong. Ngăn cách với đời. Nhưng cái này tinh tượng tán tiên lại là 10 phần đặc biệt. Hắn có một cái hùng vĩ, xa hoa vô cùng phủ đệ. Một khi tiến vào tinh tượng tinh vực, liền có thể thấy được cái này xa hoa vô cùng tinh tượng phủ. Vô cùng xa hoa, giống như thế tục hoàng cung một dạng. Ngoại trừ điểm ấy bên ngoài, tinh tượng tán tiên càng giống là thế tục đế hoàng một dạng. Hắn tinh tượng phủ bên trong có đếm mãi không hết mỹ lệ thị nữ. Mà hắn thì là cùng một đám đệ tử đám người ở trong phủ đệ uống rượu làm vui. Vui cười nhân gian, trong truyền thuyết, tinh tượng tán tiên kỳ thật liền là thế tục một cái đế hoàng mà tu luyện mà thành. Bởi vậy, bất luận hắn đến chỗ nào, đều sẽ mang theo một cái hậu cung, hưởng hết nhân gian vinh hoa phú quý. Làm biết rõ cái này tinh tượng tán tiên cái bộ dáng này sau đó. Lần thứ nhất biết rõ tinh tượng tán tiên người đều bị kinh trợn mắt há hốc mồm. Người như vậy, thế mà đều có thể tu luyện đến tán tiên cảnh giới. Thật sự là quá bất khả tư nghị. Cần biết, cơ hồ tất cả tu sĩ. Cái nào không phải đi qua khổ tu mà mới có đại thành tựu. Cho dù không giống như là khổ hạnh tăng đồng dạng khổ tu. Nhưng tuyệt đối cũng không giống là tinh tượng tán tiên như vậy hưởng lạc còn có thành tựu như thế. Lúc này, tinh tượng phủ bên trong, tinh tượng tán tiên đang tại đại phát lôi đình, bởi vì, hắn yêu mến nhất đệ tử thế mà bị người đánh chết. Sư phó, đại sư huynh muốn đi truy sát một người mà vẫn lạc. Một cái thanh niên trầm giọng nói ra, đang nói chuyện đồng thời. Hắn đại thủ huy động, một cái bóng mờ tức khắc xuất hiện ở đại điện bên trong. Chính là Phục Đông, không tiếc bất cứ giá nào. Cho ta đem người này bắt giữ. Tinh tượng tán tiên 10 phần tức giận. Là, đám người đáp ứng. Thế là, tinh tượng phủ bên trong tất cả có thể vận dụng lực lượng đều vận dụng. Bắt đầu phô thiên cái địa. Đào sâu 3 thước tìm kiếm Phục Đông tung tích. Rất nhanh, tin tức này liền truyền đi. Phục Đông tự nhiên cũng nghe nói. Thế là hắn liền bắt đầu khẩn trương. Uy, nghe nói không? Tinh tượng tán tiên đại đệ tử bị người đánh chết. Hiện tại tinh tượng tán tiên rất là nổi giận. Lôi đình nổi giận. Hơn nữa, Tinh Tượng Phủ đang tại không tiếc bất kỳ giá nào đều muốn tìm được hung thủ giết người. Không tiếc bất kỳ giá nào. Tuy nói Tinh Tượng Tán Tiên 10 phần bao che khuyết điểm. Nhưng cái này cũng thật sự là quá đại trận chiến đi. Có người kinh ngạc nói ra. Trước lúc này, Tinh Tượng Tán Tiên cũng có đệ tử bị người đánh chết. Lúc ấy Tinh Tượng Tán Tiên cũng rất là nổi giận. Chỉ là có vẻ như lại không có bây giờ lớn như vậy chiến trận. Đây chính là Tinh Tượng Tán Tiên sủng ái nhất, thích nhất, có tiền đồ nhất đệ tử. Bây giờ bị giết, có thể nào không ánh lửa? Xuyệt, kỳ thật suy đoán đều không đúng. Chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình hay sao? Đương nhiên, nghe nói cái này đại đệ tử kỳ thật liền là Tinh Tượng Tán Tiên nam sủng. Xưa nay nhiều đến Tinh Tượng Tán Tiên sủng ái. Chính là Tinh Tượng Tán Tiên độc chiếm. Oanh, tin tức này không biết làm sao. Lập tức ngay tại toàn bộ Tinh Tượng Tinh Vực loan truyền tới. Chớp mắt liền dẫn nổ toàn bộ Tinh Vực dư luận. Cứ nhiên là Tinh Tượng Tán Tiên nam sủng. Trách không được như thế kiêu hoành bạt hổ. Nguyên lai là được sủng ái mà kiêu. Thật không nghĩ tới Tinh Tượng Tán Tiên cứ nhiên là người như. Vậy, nam nữ ăn sạch à. Thế mà ưa thích nam nhân. Nhớ tới cũng làm người ta cảm thấy ác hàn. Đám người nghị luận ầm ĩ. Phục Đông, người muốn bi kịch, người thế mà hại chết Tinh Tượng Tán Tiên sủng ái nhất nam sủng. Diệp Dương nhìn xem Phục Đông, cười hắc hắc nói ra. Phục Đông mặt đen giống như than đen một dạng. Diệp Dương, người mới là hung thủ giết người. Tinh Tượng Tán Tiên biết rõ chân tướng sau đó, nhất định sẽ nhìn chằm chằm ngươi không thả. Phục Đông chừng Diệp Dương liếc mắt, tức giận nói ra, người nào biết rõ đâu. Dù sao bọn họ bây giờ đang ở đầy trời tìm kiếm ngươi. Diệp Dương nhún nhún vai, không quan trọng nói ra. Hắc hắc, ngươi yên tâm, nếu là ta bị bắt mà nói, ta khẳng định sẽ có khó cùng chịu. Ngươi dài da mịn thịt mềm, so cái kia nương pháo phải tốt hơn nhiều. Cái kia Tinh Tượng Tán Tiên hẳn là ưa ngươi đi. Nếu như ngươi có thể làm hắn nam sủng mà nói. Nói không chừng hắn liền không truy cứu chuyện này. Đi chết. Diệp Dương một cước đem Phục Đông đạp bay ra ngoài. Bất quá, nghĩ đến Tinh Tượng Tán Tiên thế mà ưa thích nam. Hắn liền không nhịn được một trận ác hàn. Phục Đông cũng đã thay hình đổi dạng. Tinh Tượng Phủ trong lúc nhất thời là không cách nào tìm tới hắn. Hơn nữa, nguy hiểm nhất địa phương ngược lại là an toàn nhất. Diệp Dương cùng Phục Đông hai người liền bỏ ra nhiều tiền tại Tinh Tượng Phủ phụ cận một gian khách. Sạn ở lại, kín người hết chỗ, nhưng ở trọng kim phía dưới, bọn họ vẫn là thành công ở lại. Vị thí chủ này, ta xem ngươi cốt cách thanh kỳ, thiên phú dị bẩm, khí vũ hiên ngang, còn có tuệ căn, chính là vạn người không được một tu luyện kỳ tài. Ta nơi này có một bản tiên cấp công pháp. Ai nha, thí chủ. Ngươi không muốn đi à? Cái này thực sự là tiên cấp công pháp. Đối với ngươi có chỗ tốt cực lớn. Bảo quản ngươi thành tiên. Diệp Dương ở lại sau đó. Liền nghe đến bên ngoài trên đường cái truyền đến một cái có chút quen thuộc thanh âm. Là bàn đạo nhân thiên đạo tử. Diệp Dương cùng Phục Đông liếc nhau một cái. Sau đó lẫn nhau liếc nhau một cái. Cái này bàn đạo nhân thiên đạo tử thanh âm hết sức đặc thù. Nói chuyện bên trong mang theo một tia tiện ý. Nghe qua sau đó liền sẽ 10 phần sâu sắc. Không cách nào quên. A-di-đà Phật. Thí chủ không muốn tin cái này bàn đạo nhân. Hắn nhìn qua có vẻ như trung hậu. Nhưng trên thực tế lại là một cái gian trà âm hiểm tiểu nhân. Thí chủ chớ có bị mắc lừa. Một cái to thanh âm lại truyền tới. Quang đầu hòa thượng. Hì hì. Con lừa chọc cùng lỗ mũi trâu lại muốn đánh nhau. Một cái chuông bạc đồng dạng tiếng cười lại truyền tới, nhiệt tình như lửa muội muội. Diệp Dương đi tới bên cửa sổ, quả nhiên gặp được bàn đạo nhân thiên đạo tử cùng quang đầu hòa thượng. Lúc này, hai cái này ra hỏa đang dương cung bạt kiếm, một bộ liền phải đại chiến 300 hiệp bộ dáng, mà ở bọn hắn phụ cận cách đó không xa, Diệp Dương còn gặp được cái kia một đôi hoa tỉ muội cùng băng hàn tuyệt sắc nữ tử. Cùng gầy còm thanh niên, hoa hoàng văn đám người. Năm đó, tại thời không điện huyễn hóa ra đến đại lục bên trên một đám thiếu niên thiên tài. hôm nay lại tụ tập ở tại nơi này. Năm đó, bọn họ ở giữa đại chiến, cơ hồ đem thời không điện huyễn hóa ra đến đại lục đánh bể. Mà lần này, bọn họ va chạm, lại sẽ phát sinh cái gì kinh thiên động địa đại sự. Nếu là bọn họ thật sự có va chạm mà nói, sợ là liền tinh tượng tán tiên đều không cách nào trấn áp xuống đây đi. Đến lúc đó, tinh tượng tinh vực sợ là đều sẽ bị đánh nổ. Những cái này ra hỏa đều tới. Phục Đông nhàn nhạt nói một câu, cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Đều tới, hơn nữa nguyên một đám thực lực đều có chỗ tăng lên. Đều nắm giữ có thể so với cửu giai thánh vương lão tổ thực lực. Thậm chí có thể so với nhất chuyển tán tiên chiến lực. Phục Đông, nhìn đến một lần kia loạn lưu không gian chuyến đi. Các ngươi đều chiếm được không ít chỗ tốt à, chỗ tốt tự nhiên là có chút. Nhưng xa xa không bằng ngươi à. Ngươi cái này ra hỏa. Được rồi, ta đều không muốn cùng ngươi cái này biến thái so sánh quá nhiều. Nếu không thương tâm, Phục Đông mặt đen lên nói ra. Cùng Diệp Dương đứng cùng một chỗ. Cho dù cái gì đều không nói, liền đã là một loại đả kích. Rất rõ ràng, Diệp Dương thực lực mỗi một ngày đều đang tăng lên lấy. Chỉ là, Phục Đông sớm liền đã quen thuộc, hoặc là có thể nói là chết lặng. Bởi vậy, ngược lại là không có bị Diệp Dương đả kích đến. À, Diệp Dương, người thế mà không chết. Hoa Hoàng Văn đám người đều là tuyệt thế thiên tài, thực lực lại mạnh. Bởi vậy, ở Diệp Dương ánh mắt ở bọn hắn trên người lướt qua thời điểm, bọn họ trước tiên liền cảm thấy, lúc này, bọn họ liền dọc theo con mắt nhìn qua, lập tức liền gặp được Diệp Dương. Cùng Phục Đông nhìn thấy Diệp Dương phản ứng một dạng, trước tiên liền là lên tiếng kinh hô, đặc biệt là nhiệt tình như lửa muội muội càng là bước ra một bước, trực tiếp bay tới. Diệp Dương trực tiếp liền đem cửa sổ đóng lại, đem nhiệt tình như lửa muội muội ngăn cản ở ngoài phòng. Ngươi cái này hỗn đản. Nhiệt tình như lửa muội muội nghiến răng nghiến lợi, nàng thế nhưng là thiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành, kẻ khác gặp được đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bắt chuyện. Nhưng nàng chủ động bắt chuyện Diệp Dương, Diệp Dương lại là không nhận. Oanh, ngay tại Diệp Dương vừa mới đóng lại cửa sổ trong nháy mắt, một cái nắm đấm liền mãnh liệt đánh vào cửa sổ phía trên, trực tiếp đem cửa sổ đánh bể. Diệp Dương có chút kinh ngạc. Nhiệt tình như lửa muội muội lúc nào như thế hỏa bạo trực tiếp. Chỉ là, nhường Diệp Dương kinh ngạc là, nhiệt tình như lửa muội muội cũng không có động thủ. Động thủ là một cái khuôn mặt tuấn mỹ thanh niên. Thứ đồ chơi gì, đối đãi như vậy tiên tử. Cái kia thanh niên đánh bể cửa sổ, đi thẳng tiến đến, lập tức đại thủ nhô ra. Lăng không liền bạt hướng về phía Diệp Dương đầu. Diệp Dương hai đầu lông mày lướt qua vẻ sát cơ. Cái này thanh niên cùng hắn không oán không cừu. Tại sao đột nhiên xuất thủ tập sát hắn? Thật sự cho là hắn Diệp Dương dễ khi dễ đúng không? Lan, Diệp Dương trong lòng thầm giận. Không khỏi quát mắng một tiếng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.